Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, tiệc mừng thọ, báo thù rửa hận, Nam Cung Dự Vương, chúng ta một hồi liền đi, nói xong, Long Diệp Thiên nhanh chóng dùng linh lực mở cửa ra, Nam Cung Dự Vương chỉ biết nữ nhi tìm được rồi, lại không biết nữ nhi thân phận, chờ một chút đã biết. Không biết bọn họ sẽ ra sao phản ứng. Bọn họ trụ phòng, mặt sau toàn bộ bị Long Diệp Thiên bao xuống dưới, nhưng Lâm Vân Tịch muốn đi hiểu phù phòng. Liền phải từ bọn họ trước cửa mặt thang lầu trải qua, môn đột nhiên bị mở ra. Lâm Vân Tịch mặt nạ hạ mày nhíu lại, này một đường nghĩ sự tình. Như thế nào liền hướng nơi này tới? Nàng hẳn là hướng sườn biên thang lầu qua đi mới là, này theo dõi cuồng. Nhất định là cố ý, Tịch Nhi, như thế sớm, Long Diệp Thiên tà mị cười, tùy ý chào hỏi, Lâm Vân Tịch ngước mắt, nhìn đến bọn họ trong phòng nhiều hai người, nàng bình tĩnh nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Ánh mắt ở xẹt qua Dự Vương Vương Phi thời điểm, nàng ánh mắt nao nao. Kỳ quái, rất quen thuộc cảm giác, tựa hồ ở nơi nào gặp qua giống nhau. Dự Vương Phi kích động đến tưởng tiến lên đi. Lại bị Nam Cung Dự Vương một phen kéo lại, yến hội cùng đi. Đột nhiên, Lâm Vân Tịch vung tay lên, trăng bạc nháy mắt xuất hiện ở bên người nàng, giống. Trăng bạc gào giống một chút, khi thế khiếp người, mấy người nhìn thấy trăng bạc hồ, đều phi thường khiếp sợ. Này trăng bạc hồ, thiên hạ chỉ có một con. Lâm Vân Tịch môi đỏ khẽ mở, không nhanh không chậm mà nói. Trăng bạc khả năng sẽ không nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đi. Ta đi trước, Lâm Vân Tịch mang theo trăng bạc chậm rãi rời đi. Nàng hôm nay sự tình nhiều. Hôm nay nàng phải làm sự tình không thể ra bất luận cái gì bại lộ, nhào lộn Hiên Viên Dục. Nhưng nàng cũng sẽ không làm Lâm Tử Huyên cùng Trần Thị kiêu ngạo như hoa. Lâm Vân Tịch, hôm nay ta liền vì các ngươi báo thù rửa hận. Không hổ là ta Nam Cung Dự nữ nhi. Bình tĩnh, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, ánh mắt đầu tiên nhìn đến nữ nhi. Nam Cung Dự liền biết, nữ nhi hàm dưỡng cực hảo. Nam Cung Vân Duệ nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói. Cha, muội muội hiện tại là Huyền Thiên Đại Lục Minh Nguyệt Công Chúa. Nàng hai đứa nhỏ cũng có phong hào, phân biệt là Thần Vương cùng Dập Vương. Lần này tiệc mừng thọ trở về. Chỉ sợ sẽ tiếp nhận chức vụ Huyền Thiên Đại Lục quân thượng, cái gì? Như thế nào sẽ Nam Cung Dự Vương cùng Dự Vương Phi khiếp sợ nhìn nhi tử, không thể tin được chính. Mình nghe được, 6 năm trước bị Huyền Thiên Đại Lục quân thượng cùng quân sau cứu lên tới nữ tử. Chính là bọn họ nữ nhi tin tức này, không hề dấu hiệu, làm cho bọn họ tâm kích động lại lo lắng. Nam Cung Dự Vương thần sắc trở nên phức tạp, từ xưa nữ không vì quân. Việc này hắn nhanh chóng nhìn về phía Long Diệp Thiên, hỏi, quân thượng, ngươi vừa rồi nói báo thù, Long Diệp Thiên cho hắn một cái an tâm ánh mắt, Nam Cung Dự Vương. Năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, Minh Nguyệt công chúa trở về, cũng là muốn đem chuyện này làm một cái chấm dứt, nàng cũng thực mau liền sẽ đi cung yến, chúng ta đi trước một bước. Đến lúc đó, nhị vị liền sẽ minh bạch sở hữu sự tình, Nam Cung Dự Vương thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, mộng. Trạch Đại Lục tiệc mừng thọ, thiết lập tại xa hoa nhất Càn Khôn trong điện, Càn Khôn Điện. Chiếm địa hơn 1.000 khuynh, kim hoàng ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lóng lánh ló mắt quang mang, kia mái cong thượng giường cột. Chạm trồ, sinh động như thật điêu long, kim lân kim giáp, rất sống động. Tựa dục bay lên không bay đi, đại điện bốn phía. Cổ thụ che trời, cây xanh thành bóng râm, hồng tường hoàng ngói, kim bích huy hoàng, lúc này trong điện màu bạc điêu long trên bảo tòa. Ngồi một vị bế nghĩa thiên hạ vương giả, đúng là hôm nay vai chính. Hiên Viên Triệt, đã qua tuổi nửa trăm Hiên Viên Triệt, vẫn như cũ tinh thần phấn chấn, nhuệ khí bức người, đại điện trung ương. Ca vũ thăng bình, ống tay áo phiêu đãng, tiếng nhạc du dương, hắn bên cạnh, đứng một vị tiên phong đạo cốt nam tử ngũ quan tuấn mỹ. Một đôi có thể hiểu rõ thiên hạ sự đôi mắt bế nghĩa thiên hạ, hắn. chính là Mộng Trạch Đại Lục Thiên Sư. Linh Giật mà hắn bên trái là một thân ung dung hoa quý quân sau Sở Tĩnh Quân, nàng dáng ngồi yêu nhã, tươi cười khéo léo nhìn trong đại điện hết thảy, trong yến hội. Tiến đến chúc mừng khách khứa ngồi đầy, điêu khắc hoa sen gỗ đàn trên bàn. Hổ phách rượu, bích ngọc thương, kim đủ tôn, phỉ thúy bàn, thực như họa, rượu như tuyên, các loại mỹ thực cực rượu ngon, cái gì cần có đều có. Làm đại gia muốn ăn mở rộng ra, tứ đại lục quân thượng đều tới. Làm nơi này trở thành từ lúc chào đời tới nay chúc mừng người nhiều nhất một lần, cũng làm Mộng Trạch Đại Lục quân thượng mặt mũi tăng nhiều, càng có rất nhiều những cái đó ăn diện lộng lẫy thiên. Kim các tiểu thư, giờ phút này mỗi người kiển chân lấy vọng đại điện hai bên. Hiên Viên Dục cùng Lâm Tử Huyên, Hiên Viên Tĩnh, cùng Lâm Thừa Tướng Phủ Trần Thị, Tô Thị, Lâm Tuấn Giật, cùng mặt khác đại thần cũng đã nhập tòa, kém chính là mấy đại lục quân thượng, mọi người càng chờ. Mong chính là, cái kia chưa bao giờ xuất hiện quá ở bọn họ tầm nhìn Minh Nguyệt Công Chúa, Vân Xuyên Đại Lục Quân thượng đến, Nam Yển Đại Lục Quân thượng đến. Ngay sau đó, Vũ Văn Kình Vũ chậm rãi đi vào đại điện, hắn một thân khí thế lăng nhân. Không giận tự uy, mà Hách Liên Thiệu Quân vẫn như cũ ngồi ở trên xe lăn, hắn khí chất nho nhã, ôn nhuận ánh mắt gợn sóng bất kinh. Hai người đã đến, lệnh ở đây thiên kim các tiểu thư nháy mắt ồn ào lên, hiện giờ tam đại lục quân thượng cũng không cưới quân sau, là mỗi một cái khuê trung tiểu thư phu quân, chúc quân thượng phúc như Đông Hải. Thọ tỷ Nam Sơn, Vũ Văn Kình Vũ cùng Hách Liên Thiệu Quân cùng nhau nói, Hiên Viên Triệt cười mở miệng nói, nhị vị quân thượng đường xa mà đến, mau mau mời ngồi, bọn họ tứ đại lục quân thượng vị trí an bài ở Hiên Viên Dục cách vách mà hai người ở bên trong tự động không ra hai bài, phân biệt là Thiên Hải Đại Lục cùng Huyền Thiên Đại Lục quân thượng vị trí. Thiên Hải Đại Lục quân thượng đến, báo quan thanh âm rất lớn. Ở đây ánh mắt mọi người nháy mắt chuyển qua kia mặt thân xuyên hắc hoa bào, một thân khí chất khí nuốt núi sông Long Diệp Thiên trên người, hắn đã đến. Kia một thân quang hoa liễm diễm, phong hoa tuyệt đại khí chất, trở thành toàn trường nhất chú mục tiêu điểm. Ở ngồi các nữ nhân, càng là nhiệt huyết sôi trào, đều đã chính mình đẹp nhất tư thái tới khiến cho tới Long Diệp Thiên. Chú ý, Thiên Hải Đại Lục là năm đại lục chung nhất giàu có đại lục. Càng làm cho người kinh ngạc cảm thán chính là, Long Diệp Thiên thất giai tu vi, trở thành năm đại lục chung duy nhất cường giả, chỉ là đáng tiếc. Hắn tuấn nhan thượng mang theo mặt nạ, thần bí yêu dã, càng làm cho tăng thêm một phần tưởng nghĩa vô phản cố đi tìm tòi nghiên cứu trị, chúc quân thượng phúc như Đông Hải. Thọ tỷ Nam Sơn, Long Diệp Thiên đạm mạc ngữ khí nói đơn giản lời chúc mừng, quân thượng Nam Cung Dự Vương, Dự Vương Phi, Nam Cung Quận Vương, mau mau mời ngồi, Hiên Viên Triệt kích động mà nói. Hắn cũng không nghĩ tới, Nam Cung Quận Vương vợ chồng cũng tới, đa tạ quân thượng. Long Diệp Thiên nhìn nhìn vị trí, làm được Hách Liên Thiệu Quân cách vách như vậy, tịch nhi tới lúc sau liền không có biện pháp cùng hắn mắt đi mày lại, cách vách khi Hiên Viên Dục, tịch nhi sẽ không phản ứng bọn họ ngẫm lại kế tiếp trò hay. Tâm tình của nàng mặc danh hảo, mà Lâm Tử Huyên sáng sớm liền tâm thần không yên, tổng cảm thấy hôm nay sẽ có cái gì sự tình muốn phát sinh giống nhau, mà Hiên Viên Dục lại chờ đợi kia Minh Nguyệt Công Chúa đã đến, được đến Minh Nguyệt này thiên hạ đó là dễ như trở bàn tay, Minh Nguyệt Công Chúa đến. Theo này từng tiếng âm vang lên, mọi người đều ánh mắt lại lần nữa tập trung ở cửa đại điện. Mà Thiên Sư Linh Giật, kia cổ thủy không gợn sóng đôi mắt lại vào giờ phút này lóe lóe. Hết chương.